Tiên ma đồng tu, chương 825, chúng sinh, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Với tư cách ngày hôm nay hạ Phật môn đứng đầu, già Diệp Tự không thể nghi ngờ là nhất trang nghiêm, cũng nhất hùng vĩ, mấy ngàn năm nay, chính đạo cùng ma giáo đại chiến vô số, kỳ thật Phật môn già Diệp Tự ảnh hưởng đến không nghiêm trọng lắm, đánh đi nhiều lần như vậy, chiến trường cho tới bây giờ sẽ không có tại Tu Di Sơn, điều này làm cho già Diệp Tự mấy ngàn năm nay có một cái tương đối hòa bình ổn định phát triển hoàn cảnh. Vạn Phật Phong, nguyên bản gọi là Đại Bi Phong, cùng Quan Tự Tại Phong là nhất thể, Phật môn trong hai Đại Bồ Tát, Đại Bi Bồ Tát cùng Quan Tự Tại Bồ Tát, mà cái gọi là Đại Bi Bồ Tát chính là thế nhân quỳ bái cái vị kia cầm trong tay Tịnh Thủy Ngọc Lộ Bình, vô cùng nữ tính hóa Quan Thế Âm Bồ Tát. Anh nợ em một câu yêu thương. Ước chừng tại ngàn năm trước Thương Vân Môn Khai mới đi xuống dốc đường, già Diệp Tự phiêu miễu các Huyền Thiên Tông đợi môn phái nhanh chóng quật khởi, ngay lúc đó già Diệp Tự trụ trì, đem Đại Bi Phong đổi tên là Vạn Phật Phong, lấy ý làm Vạn Phật Hướng Tông, biểu thị già Diệp Tự sẽ là Phật môn thứ nhất tự. Vị kia đại đức cao tăng, gần kề chỉ dùng hơn 100 năm thời gian, liền thực hiện nguyện vọng của hắn, Bồ Đề Sơn Tích Hương Am, Ngũ Đài Sơn Chùa Thanh Lương đợi cổ xưa đại chùa chiền, tại 800 năm trước Diệp Trà chi loạn trong thực lực đại tổn, Phật môn thay thế chùa Thanh Lương, chấp thiên hạ Phật môn chùa chiền chi người cầm đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao lớn Vạn Phật Phong, theo chân núi bắt đầu, khắp nơi vàng son lộng lẫy chùa chiền, trước kia nghe nói Phật môn những thứ này hòa thượng ăn chay niệm Phật cũng đặc biệt nghèo rách mướp, 10 năm trước Diệp Tiểu Xuyên đi lang gia sơn tế thế am về sau, lúc này mới phát hiện Phật môn nghèo khó thuyết pháp thuần thục vô nghĩa, một tôn tôn Phật tượng thượng những cái. Kia kim sơn nước cùng không cần tiền tựa như trà vài tầng, vì cam đoan trang nghiêm túc mục bộ dạng, ngói liêu ly đỉnh đều là kim sắc, mặt trời một theo kim quang sán lạn tựa như Phật quang. Nếu như nói đỉnh ngói thượng vô dụng thôi kim sơn nước xoát hai lần, đánh chết Diệp Tiểu Xuyên cũng không tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác chính là đàn hương, cái đồ chơi này cùng đạo gia dùng chu sa một dạng quý, kết quả Phật môn đệ tử vì tĩnh tâm thanh dục vọng, tại niệm kinh thời điểm rất hoan hỉ tại bên người đốt một dúng thiền hương, nho nhỏ lư hương trong thăng lên không phải giải rác khói xanh, đều là trắng bóng bạc a, cùng Thương Vân môn đợi môn phái bất đồng, già Diệp Tự đại hùng bảo điện thực sự không phải là tại đỉnh núi, vẫn còn là Vạn Phật Phong sườn núi, từ xa nhìn lại, giống như là một tòa kim sắc thiên cung đứng sừng sững tại trên sườn núi, làm cho người ngưỡng mộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng thầm nhủ, cái này được tiêu bao nhiêu bạc a, tín đồ lực lượng là đáng sợ, tựa như ma giáo đệ tử cùng Tây vực dân chúng đối thánh mẫu ma thần thành kính, tại trung thổ dân chúng tức thì chủ yếu tín ngưỡng đạo gia Huyền Môn Thái Thượng Lão Quân cùng với Phật Môn Thích Già Ma Ni. Đạo gia Huyền Môn khá tốt một ít những cái. gocchuyenaudio.com. Kia đạo quan cơ bản cũng ngồi xuống tại thần sơn rừng già trong, rất ít đối phàm nhân mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Phật môn tức thì mặc kệ những thứ này, chùa chiền thường xuyên đối bình thường thiện tin mở ra trước cổng chính công đức dương e sợ cho không lớn, cầu một chi nhân duyên thăm, lý giải đọc thoáng một phát đều muốn thêm một ít sầu vừng tiền. Ví dụ như 10 năm trước Dương Thập Cửu phụ thân Dương Đại Thiện, bởi vì Huyền Tuệ thần ni trị hắn con độc nhất quái bệnh, Dương Đại Thiện không tiếc tiêu phí vạn kim làm tế thế am tu kiến dược sư Phật đường, cho dù lang gia tiên tông từ đó quấy phá cũng không cải biến được Dương Đại Thiện lễ tạ thần thái độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Xét thấy này, Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt nghiêng mắt nhìn tại giới không đám người về sau lục giới cùng giới sắc cũng liền không kỳ quái hai người này vì cái gì như thế béo béo mập mập. Sớm tới tìm đến già Diệp Tự, giới không đám người dẫn một mọi người theo sườn núi dọc theo thật dài thềm đá đi đến, vừa đi còn một bên cho Diệp Tiểu Xuyên đám người giới thiệu Vạn Phật Phong cảnh trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Diệp Tiểu Xuyên mới phát hiện nguyên lai già Diệp Tự to lớn như thế, phòng xá cung điện vô cùng dày đặc, thỉnh thoảng có thể chứng kiến top 5 top 3 đầu chọc hòa thượng, một tay mang theo một cái đáy nhọn thùng gỗ, lập tức ở trên sơn trên thềm đá bước đi như bay. Hai bên trên vách đá dựng đứng tùy ý có thể chứng kiến ma nhai điêu khắc, một tôn tôn rõ ràng có hồ nhân hình tượng Phật Tổ Bồ Tát pho tượng tại trên thạch bích hang đá trong trông rất sống động, một tôn so một tôn đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi ngang qua một cái hang đá, một đám tiên tử líu díu chui vào bên trong, giới không thấy thời gian còn sớm, nhường cho mọi người cái này tảng đá lớn quật trong nhìn xem. Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn thoáng một phát hang đá phía trên ba cái liêu kim chữ to, mỗi người một vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng của hắn khẽ động, dĩ nhiên minh bạch cái này tảng đá lớn quật bên trong là cái gì. Đi tới vừa nhìn, chỉ thấy có chút cực lớn nhân công hang đá hai bên trên thạch bích có một tôn tôn 2-3 xích tả hữu long môn thạch điêu, rậm rạp chẳng chịt lít nha lít nhít toàn bộ hang đá ít nhất cũng có 2.000-3.000 cái thạch điêu. Anh nợ em một câu yêu thương, rất làm cho người tấc tắc kêu kỳ lạ chính là, những thứ này thạch điêu nữ có nam có trẻ có già có, nhưng tướng mạo thần thái không có một cái nào là giống nhau. Giới không mỉm cười nói. Đây là 3.000 chúng sinh, một cái có 3.633 tôn bất đồng tướng mạo, nghe nói, mỗi người cũng có thể tại 3.000 chúng sinh trong tìm được một tôn cùng mình tướng mạo cực kỳ tương tự chính là pho tượng, chư vị đạo hữu khó được tới đây, không đề phòng lúc này tìm kiếm một. 2. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người cũng hứng thú top 5 top 3 tản ra, bắt đầu ngước cổ tại nơi này hang đá trong tìm kiếm lấy cùng mình tướng mạo không sai biệt lắm thạch điêu. Bỗng nhiên, tiểu trì cười ngửa tới ngửa lui, chỉ vào một tôn phình bụng dáng điệu thơ ngây chân thành đầu chọc Phật Di Lặc tiểu thạch điêu kêu lên. Lục giới, người mau tới nhìn một cái ta tìm được kiếp trước của ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương, cocchuyenaudio.com. Mọi người quay đầu nhìn lại quả nhiên cảm thấy tiểu trì phát hiện này tôn tiểu thạch điêu cùng lục giới không sai biệt lắm, lục giới được xưng thú quái nhân, nhất khôi hài cả ngày cười cùng Phật Di Lặc tựa như được ngược lại là cùng này tôn thạch điêu có 8 phần tương tự. Lục giới hiện tại không cười được rất là xấu hổ che mặt mà chạy, biểu lộ khoa trương, động tác buồn cười, gây mọi người không khỏi cười vang. Anh nợ em một câu yêu thương, cố phán nhi dắt lấy Diệp Tiểu Xuyên đến xem một tôn biểu lộ thập phần buồn cười tiểu thạch điêu, không phải hòa giải Diệp Tiểu Xuyên giống nhau như đúc Diệp Tiểu Xuyên đại khí cái này nữ nhân cái gì nhãn thần a chính mình hình dáng đường đường, làm sao có thể cùng phía trên nhe răng trợn mắt ra hỏa giống nhau như đúc đâu. Vì trả đũa cố phán nhi, Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc tìm được một cái xấu nữ pho tượng, không phải nói cái này xấu nữ cùng cố phán nhi thập phần rất giống, kết quả gây cố phán nhi tại hang đá trong một trận truy đánh. Anh nợ em một câu yêu thương, khoan hãy nói, cái này già Diệp tự 3.000 chúng sinh như, có thể so sánh tế thế am 500 chúng sinh muốn toàn diện hơn, thật đúng là nhượng mọi người đã tìm được một ít cùng mình tướng mạo cực kỳ tương tự chính là thạch điêu. Thường tiểu man đã tìm được một tôn chất phác tiểu thạch điêu thấy thế nào tại sao cùng chính mình nam nhân Triệu Vô Cực có 7-8 phần tương tự Chu Trường Thủy đám người cũng tìm được hầu như cùng mình giống nhau như đúc thạch điêu, đưa tới mọi người một hồi sợ hãi thán phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên tìm cả buổi không tìm được cùng mình tương tự chính là có chút buồn bực chứng kiến Vân Khất U tại đối với một mặt thạch bích ngẩn người, đã đi đi qua theo Vân Khất U nhãn thần vừa nhìn, lập tức dọa kêu to một tiếng. Một tôn tướng mạo bất phàm, khóe môi nhếch lên tà tà vui vẻ, mọc ra một đôi chuyên câu nữ nhân hoa đào mắt nam tử pho tượng đang tại giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú lên hắn. Mà ở loại này nam tử pho tượng bên người còn có một thập phần xinh đẹp lại biểu lộ cực kỳ lạnh như băng, toàn thân tản ra hàn ý nữ tử thạch điêu. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.